Vũ Học Văn liếc nhìn cô một cái. Đừng gọi như thế, gọi ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.